Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, Trần Vũ hiện thân. Dương Vũ bị đế nữ kêu lại, hắn không hiểu hỏi, thế nào, người cũng đã biết cứu được phong linh tộc ý vị như thế nào? Đế nữ hỏi ngược lại, mang ý nghĩa ta tội đã từng diệt bọn hắn tiên linh. Dương Vũ hỏi lại, xem ra đầu óc ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, vậy ngươi nghĩ rõ chưa? Đây đều là trước kỷ nguyên chuyện, mà lại tiên giới cách nơi này vô cùng xa xôi. Ta cứu được bọn hắn, liền xem như đắc tội hắn, vậy coi như đắc tội hắn đi. Tiên hữu cứ như vậy nhỏ, cũng không xứng vì tiên. Dương Vũ một mặt không có vấn đề nói. Đế nữ nghe Dương Vũ lời này ngây ngốc một chút, sau đó nở nụ cười nói, nói đến thật tốt, vậy ngươi đi cứu bọn họ đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu, tiến vào phong nhãn ở trong đi. Dương Vũ chiếu vào đường cũ, lại một lần nữa về tới phong thần sơn bên trong. Hắn không có gấp lập tức đi tìm phong linh tộc sinh linh, mà là nhìn kỹ một chút cái này phong thần sơn. Hắn cũng cảm thấy cái này phong thần sơn có chút cổ quái. Nếu không thần liên phong bạo lâu dài ở chỗ này, vì sao không đem nó trực tiếp cắn nát? Hắn kéo dài khoảng cách quan sát, lại đổi không cùng vị trí quan sát, đồng thời còn mở ra hồn nhãn, nhìn kỹ một lần lại một lần, cuối cùng xác nhận vì phong thần sơn là một chân chỉ biến thành mà thành. Dù là nó đã hóa đá, nhưng quả thật là một chân chỉ, hồn nhãn là không có nhìn lầm. Thần liên phong bảo chính là tại ngón chân huyệt khiếu vị trí đang không ngừng xoay chuyển cấp tốc. Đương nhiên sẽ không phá hư cái chân này chỉ. Mặt khác, hắn còn phát hiện tại dưới ngón chân còn trấn áp một loại nào đó phong ấn. Hoặc là chính là phong ấn phong linh tộc lực lượng thần bí. Xem ra không tiến vào cước này chỉ phía dưới. Đem phong ấn hủy đi, phong linh tộc cũng không thể rời đi địa phương này. Dương Vũ phán đoán nói. Thế là hắn lại một lần nữa lên đường quay trở về phong linh tộc. Đi tới cung phụng miếu chỗ, hắn cần lực lượng cường đại hơn mới có thể phá vỡ kia trần ấn. Dương Vũ đối kia chân vũ đại đế tượng thần chắp tay nói, nếu như ngươi thật cảm thấy ta là giải cứu phong linh tộc người hữu duyên, liền ban cho ta lực lượng, đi phá mất cái kia phong ấn đi. Tại hắn nói hết lời thời khắc, chân vũ đại đế giống như là sống lại, có một đạo quang mang từ hắn tượng thần bên trong bắn ra, trực tiếp rơi xuống Dương Vũ trên thân. Đột nhiên, cung phụng miếu quang mang đại thịnh, kinh động đến tất cả phong linh tộc sinh linh. Thần miếu hiển linh, nhất định là thần miếu hiển linh. Tộc ta được cứu rồi, tộc ta được cứu rồi. Nhanh quỳ xuống tới cầu nguyện, muốn thiên thần đại nhân cứu chúng ta rời đi nơi đây. Thiên thần đại nhân mang bọn ta rời đi nơi này đi, thiên thần đại nhân nhất định có thể thành công. Vô số năm qua canh gác, cuối cùng cũng có hồi báo. Hơn 1000 phong linh tộc sinh linh quỳ xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn nhất đại lại một đời tương truyền, trông coi cái này một tòa hư vô mờ ảo thần miếu, chờ đợi lấy thần giải cứu. Nhiều khi bọn hắn đều tuyệt vọng. Tộc nhân không ngừng chết già, huyết mạch lực lượng càng ngày càng kém, còn có nơi này hung thú đối bọn hắn phát động công kích, tộc nhân càng ngày càng ít, đều gần như diệt tuyệt biên giới. Trời có mắt rồi, rốt cục để bọn hắn chờ đến thần giáng lâm. Dương Vũ tòng thần miếu bên trong vọt ra, trên người có thần quang bao phủ, cầm trong tay Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm, hóa là một đạo lưu tinh xông về phong thần sơn. Cũng có âm thanh kinh uống, phong linh bộ hạ hôm nay quý vị. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy hy vọng, tràn đầy thần khí, rơi vào phong linh tộc sinh linh trong tai. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng đang thiêu đốt, đang mở phong, mỗi một cái sinh cơ đều đang phun trào. giống như là đang thoát thai hoán cốt, nghênh đón tân sinh. Ầm ầm, một đạo kinh nổ thanh âm vang lên, một đạo kinh người kiếm quang phá vỡ mà vào phong thần sơn phía dưới. Một đạo kẽ đất rạn nứt ra, phong ấn tại phía dưới thần chỉ hiện ra, kia là một chương viết cổ lão, phong, chữ thần chỉ. Nó bay ra, tản ra vô cùng cường đại thần lực, nhất bút nhất họa đều như là cường giả tuyệt thế thi triển ra cường chiêu. Đối Dương Vũ trấn áp quá khứ, một kỷ nguyên đi qua, hết thảy đều nên kết thúc, phá cho ta. Dương Vũ toàn thân tràn đầy năng lượng, một cỗ tiên khí kinh tiêu mà lên, Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cũng giống là triệt để giải phong. Một kiếm chém tới, một đầu huyền vũ hiện ra, hướng phía kia phong chữ dâng trào gào thét vọt tới. Vô biên kiếm khí từ quy trên thân phóng xuất ra, cùng kia phong chữ thả ra lực lượng chiến đấu ở cùng nhau. Dầm dập, lực lượng kinh thiên động địa đang không ngừng đụng chạm, hủy diệt lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng tập quyển mà đi. Mảnh không gian này cơ hồ đều nhanh muốn hủy diệt rơi mất. Những cái kia phong linh tộc sinh linh đều bị dọa đến run lên. Bọn hắn xuất sinh liền chưa hề chưa thấy qua trận thế lớn như vậy. Quả thực là hủy diệt tính tai nạn. Phong chữ uy lực 10 phần cường hãn, cũng không có bị Dương Vũ cái này một hai kiếm liền chém dụng. Nó không ngừng phóng thích ra uy năng, từng đợt chấn phong chi lực, muốn đem nơi này hết thảy đều phá hủy rơi. Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra ngoài, vô số kiếm khí bao phủ tứ phương, đem phong chữ lực lượng hết thảy chém dụng, mà lại kiếm thức của hắn còn ẩn chứa phi phàm võ đạo lực lượng, càng ngày càng cường đại. Kề bên này từng đạo bị phá ra hư không, trên mặt đất xuất hiện từng đạo giao thoa tung hoành vết rách. Một chút vô tội sinh linh bị tác động đến chết oan chết uổng. Phong chữ lực lượng càng ngày càng yếu, kiếm khí lại là vẫn như cũ nối liền không dứt. Hưu, phong chữ đột nhiên biến hóa, tạo thành một đạo tiên khí kinh người cái bóng, có âm thanh vang lên. Trần Vũ, đến bây giờ ngươi còn không hết hy vọng, ngươi những này bộ hạ dính máu vô số, chết chưa hết tội, ngươi còn muốn cứu bọn họ ra ngoài, liền không sợ chạm thiên điều sao? Cái rắm cái thiên điều, đều là các ngươi tự phong, ta bộ hạ đã bị các ngươi phong trăm vạn năm, nên cho bọn hắn sinh cơ. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói, để bọn hắn lưu tại nơi này còn sống chính là sinh cơ. Ngươi dám coi trời bằng vung, ha ha, ngươi nói nhảm nhiều quá, sớm muộn đưa ngươi xử lý. Dương Vũ rút kiếm chém tới, điên cuồng lực lượng liên tục tăng lên lên, hướng phía cái kia đạo tiên ảnh chém quá khứ. Kia tiên ảnh chịu không được Bắc Đầu Thất Tinh công kích, liên tục mười mấy kiếm về sau, hắn liền bị chém tiêu tán rơi mất. Trần Vũ, ngươi sẽ hối hận làm hết thảy. Tiên ảnh không cam lòng gầm thét lên. Dương Vũ trên thân không hiểu thấu thêm ra kia một cỗ lực lượng xông ra. Kia là Trần Vũ đại đế bộ dáng, đối chắp tay nói, mời ngươi thiện đãi bọn hắn đi. Ta thua thiệt bọn hắn nhiều lắm. Yên tâm, ta hiểu rồi. Dương Vũ đáp lễ đáp, chẳng biết tại sao, hắn đối mặt Trần Vũ đại đế thân ảnh, thế mà không có nửa điểm kinh hoàng, cũng không có nửa điểm cung kính chi ý, có chỉ là bình khởi bình tọa nói chuyện cái chủng loại kia cảm giác. Ha ha, vậy liền sau này còn gặp lại. Trần Vũ đại đế cuồng tiếu một tiếng, liền hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở trong. Mảnh không gian này hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Dương Vũ vẫn đứng tại nguyên chỗ thật lâu, khó mà về quá thần tới. Đây đều là huyên náo loại nào a? Dương Vũ giang tay ra nói. Hắn không nghĩ nhiều, quay người quay trở về tới phong linh tộc sinh linh bên người. Cao cao nhìn xuống bọn hắn nói, ta có thể mặc các ngươi rời đi nơi này, nhưng ngoại giới so với các ngươi tưởng tượng càng thêm hung hiểm, lúc nào cũng có thể diệt vong. các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trong lúc nhất thời, phong linh tộc sinh linh đều trầm mặc. Bọn hắn một mực khát vọng rời đi nơi này, hy vọng có thể lại thấy ánh mặt trời, hy vọng huyết mạch tái hiện, sinh sôi hậu đại, khôi phục ngày xưa vinh quang. Vừa kiến thức Dương Vũ cùng kia phong đại chiến, bọn hắn mới ý thức tới, có lẽ chính như người ta nói, đến ngoại giới khả năng đối mặt chính là tử vong. Dương Vũ lại một lần nữa mở miệng nói, nơi này phong ấn đã mở ra, huyết mạch của các ngươi lực lượng cũng đã bắt đầu đã thức tỉnh. Các ngươi sẽ đạt được huyết mạch truyền thừa, sẽ dần dần mạnh lên, muốn rời khỏi nơi này sẽ trở nên dễ dàng. Chỉ cần có một ngày, thực lực của các ngươi có thể đạt tới ta như vậy, tùy người có thể lấy từ kia phong thần sơn bên trên trong gió lốc đi ra ngoài. Ta cảm thấy hiện tại các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này càng tốt hơn. Hoặc là, chờ ta tìm được đường trở về, cũng có thể mang các ngươi tiến về mặt khác giới vực tu luyện. Chính các ngươi cân nhắc. Dương Vũ biến mất tại trước mắt, cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Phong linh tộc sinh linh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tộc trưởng, chúng ta ra ngoài vẫn là không đi ra. Ta cảm thấy lực lượng của ta bắt đầu mạnh lên. Có một ít trí nhớ mơ hồ đang thức tỉnh. Ta nhất định có thể trở thành vương giả. Thiên thần đại nhân nói, chúng ta ra ngoài khả năng chỉ có diệt vong. Chúng ta quá yếu ớt, không bằng chờ mạnh lên sau lại ra ngoài. Ra ngoài đi, được phong nhiều năm như vậy, đời đời kiếp kiếp nguyện vọng chính là hy vọng chúng ta ra ngoài. Ta một khắc đều không muốn ở nữa, dù là chết cũng muốn đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút. Không tệ, ta muốn đi ra ngoài. Phong linh tộc sinh linh đại đa số đều khát vọng ra ngoài. Bọn hắn muốn kiến thức thế giới bên ngoài. Không muốn giống như một tù nhân, một mực bị giam cầm ở phiến thiên địa này. Mặt khác, bọn hắn trong huyết mạch cũng ẩn chứa mạnh lên khát vọng. Chỉ có rời đi nơi này, bọn hắn mới có thể có được càng nhiều lớn mạnh thực lực cơ hội. Đối với phong linh tộc quyết định này, Dương Vũ cũng cảm thấy rất vui mừng. Coi như cái chủng tộc này gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm, nhưng vẫn có thể tải tuyệt sử phùng sinh, liền đại biểu cho bọn hắn không phải một tái nên diệt tuyệt chủng tộc. Lại có dạng này khát vọng tự do tâm, hắn hẳn là tác thành cho bọn hắn. Dương Vũ vẫn là không có lập tức dẫn bọn hắn rời đi, mà là cho bọn hắn một tháng thời gian, để bọn hắn trước thích ứng một chút thức tỉnh huyết mạch lực lượng, tăng cường một chút thực lực lại nói. Hắn cũng thừa dịp tháng này thời gian, ra ngoài không gian bão táp bên ngoài, cho bọn hắn tìm kiếm một chỗ an cư chỗ. Không gian bão táp hung hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng cũng có một chút thái bình chi địa. Chỉ cần thanh trừ hết nơi đó sinh linh, cho bọn hắn an cư xuống tới, mượn nhờ không gian bão táp tính đặc thù. Phong linh tộc không ra trăm năm, tất nhiên sẽ có thánh cấp sinh linh lần lượt hiện lên. Đã từng thần giới thập đại chủng tộc một trong, huyết mạch lực lượng cũng không phải bình thường có thể so sánh được. Dương Vũ lại một lần nữa đến không gian bão táp bên ngoài, cùng đế nữ cùng một chỗ thay bọn hắn tìm kiếm an cư chi địa. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một chỗ thiên nhiên bảo địa. Nơi này có phong bảo làm tấm bình phong thiên nhiên. Phong bảo về sau lại là một mảnh bằng phẳng lục địa, còn sinh trưởng lấy không ít phong lực lượng thảo dược, chiếm cứ không ít sinh linh. Không phải thần cấp sinh linh cũng vô pháp tới gần nơi này giải đất. Phù hợp phong linh tộc phồn diễn sinh sống, người tốt làm đến cùng. Tiểu tinh tinh ngươi ở chỗ này cho bọn hắn bố một cái phòng ngự đại trận đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.